Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 896, xâm nhập miệng cống. Trong chốc lát này, người càng tụ càng nhiều. Theo trước mặt chúng ta cái kia miệng cống chỗ không ngừng có người đi tới. Sau một lúc lâu sau, có một cái hơn 50 tuổi hán tử cũng hướng phía chúng ta bên này đi tới. Người này khí độ uy nghiêm, sau lưng còn đi theo 7-8 cái người áo đen. Hắn vừa đến trận, ồn ào đám người lập tức xuất hiện yên lặng ngắn ngủi. Đồng thời chủ động tránh ra một con đường ra tới. Hán tử kia đi thẳng tới bên cạnh ta, hướng phía trên người ta đánh giá hai mắt. Ta lập tức liền hơi khẩn trương lên, nghĩ thầm tuyệt đối đừng vào lúc này lộ chân tướng. Hết thảy kế hoạch liền tất cả đều ngâm nước nóng. Người này hơn 50 tuổi hán tử, hẳn là này Lỗ Đông phân đà nhân viên cao tầng. Trận rất đủ, ngươi là cái nào đường khẩu? Vội vội vàng vàng làm gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trung niên hán tử kia trầm giọng hỏi. Ta sững sờ, chính không biết nên như thế nào mở miệng. Lúc này, bên cạnh Lục Tiên Phong vừa chắp tay, nói, khởi bẩm từ hữu sứ, tiểu tử này là ta cái này đường khẩu. Hôm nay tại hạ dẫn dắt đông đường khẩu các huynh đệ thông lệ tuần biển. Tại 2 giờ trước đó, đột nhiên tao ngộ một nhóm nhân mã, những người kia hung vô cùng, không nói hai lời, trực tiếp liền theo chúng ta đánh lên. Các huynh đệ cực lực phản kháng, bất đắc dĩ đối phương nhân mã rất nhiều, hơn nữa còn đều là hảo thủ. Đang đánh nhau thời điểm, có một người trẻ tuổi tự xưng là Ngô Cửu Âm, giết chúng ta người nhiều nhất. Chúng ta đông đường khẩu tử thương thảm trọng, vô lực ngăn cản, tại hạ liền dẫn còn thừa mấy cái huynh đệ trở về báo tin. Từ hữu sứ, ngài nhanh thông báo đà chủ, nhanh đi đông đường khẩu xem một chút đi, đi chế sợ là muốn công đến đây. Nghe được Lục Tiên Phong như vậy nói chuyện, kia từ hữu sứ lập tức nhíu mày. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó lại nói, vội cái gì, ngươi lại nói cho ta, đối phương rốt cuộc đến rồi bao nhiêu người. Này thật vẫn còn kỳ quái, chúng ta Lỗ Đông phân đà chung quanh có sương mù pháp trận. Đây chính là 110 năm trước liền bố trí đến pháp trận. Nếu không phải chúng ta đà bên trong người viên, chắc chắn sẽ không có người có thể đi vào. Bọn họ là như thế nào đi vào đâu? Lục Tiên Phong duy nhất trầm ngâm. Lúc này một bên hòa thượng phá giới nhân tiện nói, khởi bẩm từ hữu sứ, đối phương đến rồi chí ít có hơn 100 hảo thủ. Mặc trên người tất cả đều là kiểu áo tôn trung sơn. Hẳn là tổ điều tra đặc biệt người. Chúng ta đá bên trong hẳn là ra phản đồ. Tiểu vừa rồi thấy được một người, tựa như là chúng ta tại Nam Sơn làng trài bố trí nhãn tuyến. Người kia ngoại hiệu gọi lão chơi gái. Ta nghĩ khẳng định là hắn mang theo tổ điều tra đặc biệt người tới. Như vậy nói chuyện, sự tình liền nói thông. Từ hữu sứ thầm mắng một tiếng, vẻ mặt chợt liền biến khẩn trương lên. Hắn hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện lúc này bên cạnh đã tụ tập gần 200 cái người áo đen. Toàn bộ miệng cống chung quanh đen nghịt một mảnh. Các vị Lỗ Đông phân đà các huynh đệ nghe lệnh, hôm nay có tổ điều tra đặc biệt triều đình ưng khuyển đại cục xâm phạm chúng ta Lỗ Đông phân đà. Hết thảy con trai đều cùng lão tử ra biển. Đem những cái kia triều đình chó săn tất cả đều chôn vùi tại này Đông Hải trong. Từ hữu sứ vung tay một hô nói, giết triều đình ưng khuyển, làm thịt những cái kia chó săn. Quần tình trong lúc nhất thời vô cùng phấn chấn, sát khí lập tức tràn ngập tại hòn đảo nhỏ này bên trên. Sau một lúc lâu sau, kia từ hữu sứ vừa nhìn về phía Lục Tiên Phong, trầm giọng hỏi, ta đến hỏi ngươi, ở trong đó thật có Ngô Cửu Âm kia tiểu tử? Hẳn là không sai, ta mặc dù chưa thấy qua hắn, bất quá lại nghe người nói hắn dùng pháp khí là một thanh đồng tiền kiếm. thấy hắn lấy ra dùng qua, vừa ra tay liền giết chúng ta bên này mấy người. Lục Tiên Phong lực lượng rất đủ nói, bọn họ bây giờ tại vị trí nào? Từ Hữu Sứ lại hỏi, hẳn là còn tại kia sương mù pháp trận bên trong, bị chúng ta Thánh Tôn Hải Giao quấn lấy đâu, tổn thất cũng rất lớn. Nếu như Từ Hữu Sứ lúc này đi qua, nói không chừng có thể đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Đến lúc đó lại là một cái công lớn. Kia Lục Tiên Phong lại nói, ta đi, ta phát hiện tiểu tử này nói láo công phu thật đúng là một bộ một bộ. Nói ta đều muốn đi nhặt lúc đó thành tiện nghi đi. Từ Hữu Sứ trầm ngâm một phen, nói, như thế rất tốt, như vậy đi, Lục Tiên Phong, ngươi đi trước bên trong thông báo Tống Hy Đà chủ cùng tả sứ Tô Khiếu Thiên, để bọn hắn tiến đến nhanh chóng chi viện. Bản Hữu Sứ lại dẫn dắt một bộ phận người tới xem. Đánh cái trận đầu, ngươi xem coi thế nào. Từ Hữu Sứ, bằng không ta mang các ngươi đi qua đi. Cái chỗ kia ta tương đối quen, sợ là các ngươi tìm nhầm phương vị. Lục Tiên Phong nói, không cần, ngươi trở về trực tiếp cùng đa chủ bẩm báo liền tốt. Làm đa chủ cùng tả sứ biết một chút mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta mang các huynh đệ trước đi qua. Kia Từ Hữu Sứ rất là sốt ruột dáng vẻ. Cùng Lục Tiên Phong nói xong câu đó sau, liền chiêu hô chung quanh người áo đen kia đem thuyền lớn lấy ra. Xem ra lập tức liền muốn ra biển. Toàn bộ đảo nhỏ lập tức rối bời một mảnh. Dưới đảo này mặt không biết rốt cuộc có bao nhiêu người. Lục tục lại ra tới rất nhiều. Trực tiếp hướng phía đảo nhỏ chung quanh những cái kia thuyền lớn bước nhanh chạy qua. Mỗi người trên người đều mang pháp khí, một bộ dáng như lâm đại địch. Lục Tiên Phong được rồi phân phó, quay đầu cùng chúng ta chiêu hô một tiếng, liền dẫn chúng ta tiến vào một đạo miệng cống, hướng phía kia miệng cống chỗ sâu mà đi. Ngay từ đầu, tiến vào này miệng cống thời điểm là từng bậc hướng xuống cầu thang. Sau đó liền nhảy một cái thật dài đường đi. Này hành lang hai bên có không ít bó đuốc, còn mang theo không dùng một phần nhỏ đầu lâu làm vật phẩm trang sức. Tỏ ra âm trầm, vừa hạ hành lang, ta liền vỗ một cái Lục Tiên Phong bả vai, dọa hắn nhảy một cái, quay đầu, hướng về phía ta co quắp cười một tiếng. Lục Tiên Phong, sự tình làm khá lắm, ta khích lệ nói. Tạ ba vị gia, chỉ cần các người nhớ rõ đáp ứng ta chuyện thuận tiện, ta khẳng định không ra vẻ. Lục Tiên Phong nhỏ giọng đạo, cái này người yên tâm, trước mang bọn ta tìm Tống Hy cái kia tạp toái, tìm được hắn người nhiệm vụ liền hoàn thành, muốn đi đâu đều tốt. Ta lại nói, Lục Tiên Phong nhẹ gật đầu, liền tiếp theo ở phía trước dẫn đường, xuyên qua đầu này thật dài đường đi. Ngay sau đó nhân tiện nói một cái đại sảnh trong. Đại sảnh ở giữa có một cái ao nước, bên trong còn nuôi mấy đầu hình thù cổ quái cá. Đáng giá vừa nói chính là, kia trong ao có một cái giả sơn. Kia giả sơn tất cả đều là dùng đầu lâu xếp đống đứng lên, không thua mấy trăm, nhìn tự dưng kinh khủng. Cũng không biết Lỗ Đông Phân Đà người từ nơi nào lấy được nhiều như vậy đầu lâu. Tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của chúng ta, kia Lục Tiên Phong nhỏ giọng giải thích nói, những này khô lâu đều là gần nhất vài chục năm nay xông nhầm vào sương mù pháp trận trong trên. Thuyền người, trước kia hàng năm đều có thể vớt lên mấy trăm bộ thi thể. Mấy năm gần đây người là ít đi rất nhiều, chúng ta không tiếp tục chuyện này thượng dây dưa, vội vàng thúc giục Lục Tiên Phong mau mau đi. Mang bọn ta đi tìm Tống, xuyên qua đại sảnh này sau, sau đó liền thấy rất nhiều to to nhỏ nhỏ phòng ở. Đều là theo trên tảng đá tạc ra đến, quy mô rất lớn, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra rốt cuộc có bao nhiêu gian. Trên đường có gặp không mặc ít lấy áo đen người, bất quá phần lớn đều không có mang hắc sa che kín mặt mũi. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,